Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Hoàng Tuyển Tử Quán. 1. Chúng ta trở về đi, xác nhận Tưởng Lệ Hành chính là người kia. Cố Hiểu ngược lại là có một tia tâm ân, ít nhất hắn có thể yên tâm. Có như vậy, cường đại tồn tại ở bảo hộ Hoan Tâm, nàng mấy ngày này hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chính mình có thể chuyên tâm đi xử lý Cố gia sự tình. Chủ nhân, ta hảo vựng a, ta thật là khó chịu. Lúc này, một bên Lâm Thu Hàm như cụ gắt gao mà bắt lấy Cố Hiểu góc áo. Cố Hiểu xoay chuyển đầu, liền nhìn đến Lâm Thu Hàm sắc mặt như cũ rất khó xem. Mon sơ hắn chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng kéo qua Lâm Thu Hàm tay, đem chính mình linh lực một chút quá độ cho nàng. Lâm Thu Hàm đáy mắt hiện lên một tia vi diệu lưu quang. Những năm gần đây, nàng không chịu rời đi Cố gia, có lẽ còn có chút thực đặc biệt nguyên nhân. Tỷ như nói, nàng thích Cố Hiểu trên người độ ấm, hơi thở, còn có hắn linh hồn cái loại này nhàn nhạt ôn nhu. Chủ nhân, linh thể không khỏe cảm rốt cuộc tất cả đều tiêu tán. Lâm Thu Hàm híp mắt, hướng Cố Hiểu trong lòng ngực phát. Kết quả Cố Hiểu mắt đều không nháy mắt khiến cho nàng phát cái không. Về nhà, lưu lại này hai chữ. Cố đại thiếu đã rất là đạm nhiên trở lại trong xe, phát động chính mình Audi xe. Lâm Thu Hàm, thật là khó hiểu phong tình. Trách không được lớn như vậy, còn tìm không đến bạn gái. Bất quá, nàng nhưng thật ra tình nguyện Cố Hiểu cả đời cũng chưa bạn gái. Như vậy, hắn liền cả đời đều là thuộc về chính mình. Nếu tương lai có một ngày hắn có thích nữ nhân, liền sẽ trong ánh mắt chỉ có người kia, còn sẽ cùng người kia triền miên, đem hắn chỉ có ôn nhu đều cấp người kia. Nếu thật sự có như vậy một ngày, Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình nhất định sẽ nhịn không được ăn nữ nhân kia. Sao sao ở Cố Hiểu lái xe rời đi sau không lâu, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng về tới bãi đỗ xe. Danh sách thượng đồ vật đều bán hơn phân nửa. Bọn họ cũng tại đây Bách Hóa Thương Trường đi dạo ban ngày. Vừa mới gặp được Cố Hiểu kia sự kiện, Ninh Hoan Tâm còn vẫn luôn nhớ kỹ, tâm tình có điểm hoảng hốt. Hoan Tâm, ta mang người đi ăn cơm chưa đi? Có ra rất có đặc sắc tiểu tử quán, ngươi nhất định sẽ thích. Tưởng Lệ Hành đem đồ vật đặt ở cốp xe trang hảo, nhịn không được nói nhỏ một tiếng. Ân, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, nhìn Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Tính, không nghĩ ra sự tình trước không cần suy nghĩ. Mấy ngày này phát sinh ở chính mình trên người kỳ kỳ quái quái sự tình quá nhiều. Người kia, nếu là có cơ hội, chính mình lần sau nhất định vẫn là có thể gặp được. Sao sao Tưởng Lệ Hành lái xe ra thương trường bãi đỗ xe, lúc sau một đường hướng về phía Tây Khai. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe nhìn Yến Kinh phồn hoa đầu đường. Nhìn nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy bên đường hoàn cảnh có điểm quen thuộc. Ai, nơi này nàng hình như là đã tới a. Đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, Yến Kinh kỳ thật vẫn là cái thực xa lạ thành thị. Có thể làm nàng cảm thấy rất quen thuộc địa phương, thật đúng là chính là quá ít. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành lái xe quải tới rồi một cái ngõ nhỏ bên, hơn nữa ở đầu hẻm tìm vị trí đem xe dừng. Đầu hẻm cột mốc đường thượng viết Lâm Ấm ngõ nhỏ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trách không được nàng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Nơi này không phải Vân Hy Tỷ Linh Môi cửa hàng nơi cái kia kỳ quái ngõ nhỏ sao? A Hành, chúng ta tới nơi này ăn cơm chưa? Ninh Hoan Tâm cảm thấy có điểm kỳ quái. Nơi này cửa hàng đều âm trầm trầm. Hơn nữa mở cửa đều đã khuya. Tưởng Lệ Hành như thế nào sẽ thích tới nơi này. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Hoan Tâm, ngươi đừng xem thường cái này ngõ nhỏ. Nơi này chính là ngọa hổ tàng long. Ta có cái lão bằng hữu. Hắn ở chỗ này khai một nhà tử quán, canh ba xong. Hết chương.